Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, Nghi Thần Nghi Quỷ. Bùi Nguyên Hiện a a cười một cái. Cười nói, nhà ta thần hầu, nghe qua Tiêu công tử đại danh. Bạn tri kỷ đã lâu. Chỉ là gần đây sự vụ bận rộn. Vô duyên gặp nhau. Hiện tại được không? 3 ngày sau tại Tần Cung Thiết Yến mở tiệc chiêu đãi Bồ công tử. Dứt lời, đem trong tay bái thiếp giao cho Tiêu Cửu Tư. Tiêu Cửu Tư thu bái thiếp. Trong lòng nghi hoặc, hắn cùng Tần Đình mặc dù cùng là thần đế đệ tử, nhưng là xưa nay không có chút nào gặp nhau. Không biết Tần Đình vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Kỳ thật không chỉ là Tần Đình, Tiêu Cửu Tư cùng thần đế đệ tử khác cũng không có chút nào gặp nhau. Trong ngày thường cũng sẽ không lẫn nhau đi lại. Bây giờ Tần Đình đột nhiên mở tiệc chiêu đãi hắn. Tiêu Cửu Tư trong lòng quả nhiên là có mấy phần kinh ngạc, 97 số 0, bất quá Tiêu Cửu Tư. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại là mang theo nụ cười ấm áp. Mỉm cười nói, nếu là tiểu sư đệ mời, ta đương nhiên sẽ không chối từ. 3 ngày sau nhất định đến nhà bái phỏng. Bùi Nguyên Hiện nhìn xem Tiêu Cửu Tư kia xuất chúng khí độ, không kém chút nào cái khác thế gia quý công tử. Trong lòng hơi có chút sợ hãi thán phục. Khó trách công tử bỗng nhiên đối vị này Tiêu Cửu Tư cảm thấy hứng thú. Người này còn tưởng là thật sự là có mấy phần bất phàm. Cũng là thu hồi trong lòng mấy phần ngạo khí. Gật đầu cười nói, như thế rất tốt. Lập tức Bùi Nguyên Hiện lại cùng Tiêu Cửu Tư hàn huyên vài câu. Thi lễ lui xuống. Đợi đến Bùi Nguyên Hiện rời đi về sau, đại điện bên trong có một vị thần nhân hừ lạnh một tiếng. Tần cung một ngôi nhà đem mà thôi. Kiêu ngạo thật lớn. Mặc dù vừa mới Bùi Nguyên Hiện nấp rất kỹ, nhưng là những này thần nhân cũng cảm giác nhạy cảm đến Bùi Nguyên Hiện trong lòng kia nhàn nhạt ngạo khí, trong lòng cực kỳ không niệm. Mặc dù Tiêu Cửu Tư bây giờ tại thần đình bên trong thế yếu, nhưng là dù sao cũng là thần đế đệ tử. Trên danh nghĩa tới nói Tiêu Cửu Tư cũng là thần đình thiếu chủ nhân một trong. Trước đó Bùi Nguyên Hiện đại biểu Tần thần hầu đến mời. Đông đảo thần nhân còn có thể cố nén nộ khí, không tiện phát tác. Hiện tại, đại điện bên trong đều là Tiêu Cửu Tư tâm phúc. Không niệm chi tình tự nhiên là bộc phát ra. Tiêu Cửu Tư lại là không thèm để ý chút nào. Cười nhạt một tiếng, chi phối bất quá là một ngôi nhà đem mà thôi. Theo hắn đi thôi. Đông đảo thần nhân nghe được từ gia chủ quân cũng không thèm để ý. Tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà đi chú ý tới Tần Đình mời Tiêu Cửu Tư chuyện sự tình này. Một vị thần nhân cau mày nói, Tần cung vị kia vì sao muốn đột nhiên mời chủ quân? Việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc. Chấm ngoặc kép, một vị khác thần nhân chần chờ nói, chẳng lẽ là bởi vì Tống cung thế lớn, vị kia Tần thần hầu muốn kéo khép lại chủ quân? Còn lại thần nhân nhao nhao lắc đầu, hẳn không phải là. Bọn hắn mặc dù cũng cực kỳ bội phục từ gia chủ quân, mặc dù Tiêu Càng nghĩ cực kỳ điệu thấp, tại thần đình cũng là có vẻ thập phần thần bí, nhưng là bọn hắn lại là biết rõ Tiêu Cửu Tư chi tài tuyệt không yếu. Bất kỳ một cái nào thần đế đệ tử, bất quá những này thần nhân vậy không thể không thừa nhận, từ gia chủ quân nội tình thật sự là quá mỏng. Tại thần đình cơ hồ chính là một cái trong suốt, nói câu không khách khí. Tại cái khác thần đế đệ tử trong mắt, Tiêu Cửu Tư liền giá trị lợi dụng cũng không có. Liền xem như Tần cung vị kia muốn kéo khép lại còn lại thần đế đệ tử đến đối kháng Tống cung, vậy cũng hẳn là sẽ đi lôi kéo Hạ Chí Ung hay là Nguyên Tiết chủ, mà không phải Tiêu Cửu Tư. Cũng chính bởi vì vậy, mới càng làm cho rất nhiều thần nhân nghi hoặc không hiểu. Dù thế nào cũng sẽ không phải Tần cung vị kia thật đối Tiêu Cửu Tư cảm thấy hứng thú a, lý do này ai cũng không tin. Đối với Tần thần hầu cái này đẳng đại nhân vật tới nói, mọi cử động vô cùng có thâm ý, mỗi một bước phía sau cũng có lợi ích đem ra sử dụng. Sương Văn cũng là có mấy phần nghi hoặc, nhíu mày không nói, thật sự là đoán không ra vị kia Tần thần hầu ý nghĩ. Mà trong lòng của hắn cũng là có mấy phần cười khổ. Tiêu cung cùng Tần cung ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Cung chỉ là phát tới một cái thiếp mời. Mời Tiêu Cửu Tư đi qua dự tiệc mà thôi. Toàn bộ Tiêu Cung liền thần hồn nát thần tính. Nghi thần nghi quỷ. Tiêu Cửu Tư nhìn xem nhà mình mấy cái tâm phúc cũng dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mỉm cười. Tốt. Bất quá là dự tiệc mà thôi. 3 ngày sau liền biết rõ ta tiểu sư đệ kia là có ý gì. Hắn cuối cùng sẽ không muốn lấy hại ta đi. Đông đảo thần nhân nghe vậy. Cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cái khác bọn hắn cũng không cảm thấy Tần Cung có cái gì ác ý. Thật sự là bởi vì Tiêu Cửu Tư thế lực quá yếu ớt. Ngoại trừ một cái thần đế đệ tử tên tuổi không có vật khác. Căn bản đối Tần Cung không có chút nào uy hiếp. Cũng không có tư cách bị Tần Cung coi là đối thủ cạnh tranh. Một câu, đối với vị kia Tần Thần Hầu tới nói, Tiêu Cửu Tư là vô hại. Liền liền Xương Văn cũng là Tô Triển lông mày. Cười nói, chủ quân chuyến này nếu là có thể giao hảo vị kia Tần Thần Hầu. Vậy ta Tiêu Cung hoàn cảnh cũng có thể có một ít cải thiện. Đông đảo thần nhân nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Tần Cung bây giờ là rực tay cũng nóng tồn tại. Nếu là Tiêu Cửu Tư có thể cùng Tần Đình giao hảo. Chỉ sợ Thần Đình không ít người cũng sẽ đối Tiêu Cung coi trọng mấy phần. Làm việc cũng sẽ thiếu chút đánh bại. Mà đi hay hơn chính là Tiêu Cửu Tư căn bản không có cái gì thế lực căn cơ. Cũng sẽ không bị Tống Quan đả kích. Tiêu Cửu Tư nghe vậy mỉm cười. Nhưng không có ngôn ngữ. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Thản nhiên nói. Ta cũng rất muốn gặp biết dưới. Ta vị này thân phụ tử thần thần thể tiểu sư đệ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.